Tác giả, thực hiện, thư viện báo, hít sâu một hơi, mụ mụ, không cần, xin lỗi, từ nay về sau, hảo đi, mụ mụ, tốt, mụ mụ, nhanh lên, mụ mụ, ba ba, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, hết chương.